Rồi. Rồi. Alo, dạ em chào anh. Dạ, dạ. Chào, chào Trung, chào mọi người. Dạ. Chào anh Kiên. Dạ, chào anh Kiên. Dạ. Dạ, mời anh Nhân với cả nhà đến để học mình học. Rồi, anh đánh đệ. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Harahato Samma Sambuddhasa. À, em giới thiệu các bạn nghe cho bà con ha dạ. À, anh Kiên gửi vô YouTube anh Kiên dạ. Anh Kiên gõ giùm em cái chữ là Chờ tôi chút xíu. dạ dạ đúng rồi rồi anh Kiên gõ cái chữ là đêm đầu đà vô tiền khoáng hậu đêm đầu đà dạ. Không đêm cần gõ chữ bỏ dấu đêm đêm đêm đầu đầu đà. Dạ đêm đầu đà vô tiền, vô tiền khoáng hậu. Dạ rồi đúng rồi. Dạ rồi bà con thấy cái cho em coi. Dạ từ sự hộ pháp đúng không em? đúng rồi dạ sư hộ pháp Đó với sư giác chánh. Dạ, thôi mình nghe cái số 1 thôi, anh nghe ở dưới đi, cái ở dưới á, một cái dưới thôi. Dạ một cái băng đó thôi. Dạ. Dạ rồi, cả nhà cố gắng nghe này giùm em ha. Dạ rồi. Nói về chỉ, nói về quán là nói về thất tịnh anh ha. Dạ, cái nội dung á. Nói về thiền chỉ, nói về thiền quán với cái là thất tịnh. Dạ. Rồi có đề cập đến cái đề mục mà hơi thở nữa anh ha. Dạ. Ok. Thì mình thử mình nghe các ngài đàm luận với nhau rồi mình coi cái kiến thức cái vốn mà từ vựng mà Phật học của mình nó được nhiêu. Dạ mình nghe mà mình không hiểu là coi như mình bị thiếu sót từ ngữ. Dạ dạ rồi bây giờ anh Kiên thóc đó ra ha. Dạ rồi anh Kiên vào cái mà cái việc Theravada gì em thóc đó ra. Dạ vô cái trang mà việc Theravada. Dạ rồi, anh Kiên vô chỗ mà nghiên cứu Phật học không anh Kiên? Dạ rồi, anh Kiên sẽ thấy cái chữ mà ngõ vào nội tại. Ngõ vào nội tại. Dạ. Hôm trước mình có lưu cái này rồi đó anh. Dạ đúng rồi, bây giờ bà con để ý nha nè. Ngõ vào nội tại đó. Dạ rồi, anh Kiên lít vô luôn đi anh Kiên. Lít vô. Nhớ nha, những quyển sách nào á, trên mạng nhiều sách lắm. Khi mà em giới thiệu cái quyển sách nào á là em sẽ làm việc với quyển sách đó và những cái quyển sách đó là bà con cần phải lưu ý cái ngõ vào nội tại này nó là Visuddhimagga, Samadhi, Nidesha, trích giảng là Thích Huyễn Đạt. Thì trong đây nói về những cái đề mục thiền chỉ nhưng mà có một cái á là anh Kiên cho dùm em cái trang á là 98 anh. À, nó không có anh ha. Cái này là hôm trước anh lưu về đúng không? Nằm ở file trang 98. Đúng rồi. Dạ, anh chị gọi cho em trang 98. 98. Rồi, bà con có thấy cái chữ mà anh Kiên Kiên trang 98 này. Anapanasati á. Anapana Đúng rồi, thấy đó, Anapanasati á. Này là gì anh kia anh Nhân? Hơi thở. Là gì cô Phượng? Là hơi thở. Niệm hơi thở. Dạ, niệm hơi thở. Thì từ cái trang 98 này đến cái trang 126 á, là bà con phải lưu tâm đến ai mà có học về đề mục hơi thở á, là phải đọc qua những cái trang này. Dạ. Không biết thì hỏi với nhau. Dạ. Anapana ha, Anapanasati. Thì trong cái bài kinh mà Đại Niệm Xứ á, về phần mà quán niệm thân á, thì Đức Thế Tôn có trình bày về cái đề mục hơi thở đó, nó có chỉ và nó có quán luôn. Dạ. thì bà con tìm hiểu ra giùm em ha. Dạ. Và cái quyển này bà con cũng cố gắng ha, mình phải in ra thành sách á, in ra thành tài liệu như em vậy nè. Đó, bà con có bà con nghiên cứu. Dạ. Dạ rồi, bây giờ mình trở lại bài học của mình anh ha. Anh Tâm lưu ý này anh Tâm. Dạ. Em hay hỏi bất chợt lắm đó nha. Dạ. Ok. Thầy ơi, em hay hỏi bất chợt lắm á. Đúng. Anh học anh chưa thấy gì hết mà sách nó đè anh nặng quá, anh bay lên không nổi nè Trung ơi. Mình học á, mình không có bị phiến diện á, là mình chỉ ôm một tài liệu mình học, mà mình có nhiều tài liệu để sau này mình nghiên cứu. Dạ. Ví dụ như bà con học với em 3 năm, 4 năm nữa đi, lúc đó em không có hướng dẫn nữa, thì bà con còn có cái để bà con nghiên cứu. Dạ. Chứ giờ em cứ đãi cho bà con ăn cháo, rồi ăn cơm tấm, rồi mai mốt người ta cho bà con ăn hủ tiếu rồi sao? Rồi kêu cách nấu hủ tiếu bà con nấu làm sao? Dạ. Mình phải rộng tài liệu, rộng đường nghiên cứu. Dạ. Nhưng cái nữa là mình học với cái tư cách đó là thủ kho. Dạ. Mình bảo trì những gì, cái lời của bậc đạo sư ngày hướng dẫn. Dạ. À, ví dụ như trong cái bài kinh đó mà tứ niệm xứ đi, nhiệt tâm tỉnh giác. Như vậy em hỏi mấy anh nha, tỉnh giác nó là sở hữu gì? Tỉnh giác là nó là sở hữu gì trên bản niêu? Dạ, nó có nhất, chi pháp đó nha. Nhất hành á, nó chung. Nhất hành nó thuộc về định anh. Tôi nghĩ là cái đó là niệm thống. Phải không? Nhiệt tâm tỉnh giác. Dạ. Nó sở hữu trí. Dạ, cái tỉnh giác á, chứ tỉnh giác á, nó lại là sở hữu trí nha, sở hữu tài quyền đó anh. À. Tỉnh giác đó là sở hữu tệ quyền, mà lúc đó sở hữu tệ quyền đó, nó nằm trong mà bốn đại thiện gọi là hợp chí. Yeah. Còn chánh niệm là ghi nhận, thì ghi nhận là nó nằm trong là tám cái tâm đại thiện. Yeah. Bởi vì khi bà con ghi nhận cái đề mục đó, thì sự ghi nhận này nó có hai cái đề mục, một là đề mục thiền chỉ, hai là cái đề mục thiền quán. Đề mục thiền chỉ thì có 40 đề mục, là hôm trước anh Kiên có làm cho mình cái bảng đó, ghi nhận 40 cái đề mục của thiền chỉ. Rồi á, mình qua cái bài kinh mà đại niệm xứ á, thì lúc đó Đức Thế Tôn dạy cho mình cách ghi nhận thân, thọ, tâm và pháp. Thân á, nó có bao nhiêu đề mục, thọ nó có bao nhiêu đề mục, rồi tâm á, nó có bao nhiêu đề mục, và pháp nó có bao nhiêu cái đề mục. Như vậy cái chữ niệm là ghi nhận đề mục thiền chỉ với ghi nhận đề mục của thiền quán, bà con phải để ý chỗ đó. Rồi cái chữ mà nhiệt tâm, nhiệt tâm á, là nó ám chỉ cho cái sở hữu nào trên bản niêu? Tinh tấn cần phải không? Dạ rồi, anh Kiên cho là tinh tấn với cần. Cô Phượng, cô Phượng, dạ hiểu sao nói vậy cô? Dạ. Anh Nhân, nhiệt tâm. Nhiệt tâm là dạ. Còn không là 6 cái cặp thinh nó thấy chưa? Mình nếu mà mình không có học qua là mình lúc này là mình ớ hự rồi đấy chưa? Dạ. Đãi ăn hủ tiếu bây giờ người ta hỏi bánh xèo rồi mình trả lời sao? Sở hữu cần. Tôi nghĩ là đúng. Nhiệt tâm là sở hữu cần. Nó chính là bà con nhớ là 37 pháp trợ đạo, cái sở hữu cần nó là thận cần, trừ cần, tu cần và bảo cần. Dạ. Nhớ nha bà con nhớ. Dạ. Nhiệt tâm á, nó là cái sở hữu cần đó. Dạ. À, nó trong tứ chánh cần. Dạ. Mà trong tứ chánh cần á, dục cần, tâm thẩm á, cái cần á. Tứ trưởng á, trong tứ trưởng á, thì hằng cần á, nó là dục cần, tâm thẩm, nó có một cái chi pháp trong đó nữa, mà cái sở hữu cần nó lại có trong tám cái tâm đại thiện nữa đó bà con. Dạ. Như vậy tám cái tâm đại thiện nó rất là quan trọng. Dạ. Nó là cái nền tảng để mà tu tập thiền chỉ, tu tập cái thiền quán. Dạ, nhớ giùm em chỗ đó nha. Dạ. Nhiệt tâm tỉnh giác đó. Dạ, nhiệt tâm tỉnh giác đó. Nhớ giùm em chỗ đó. Chánh niệm nữa. Dạ rồi, quay lại vấn đề của mình. Bữa nay mình sẽ tiếp tục mình học về 20 đạo, 20 quả anh Kiên ha. Dạ. Anh Kiên cho em cái bảng trắng nha. Dạ. Bảng trắng có cái bảng nêu. Tỉnh giác là sở hữu tuệ đúng không Trung? Dạ đúng anh, sở hữu trí á, tỉnh giác là sở hữu trí. Thì khi mà niệm mạnh tự nhiên trí nó sanh khởi. Còn mà niệm mà con yếu là lúc đó là trí nó là nhiều khi nó là bốn cái tâm đại thiện mà ly trí. Dạ, bữa nay là mình sẽ học về 40 tâm siêu thế. Nói hẹp thì có 8, nói rộng thì có là 40. Dạ. Thì mình sẽ học về tâm siêu thế. Tâm siêu thế. Dạ, là không được rồi. Chờ xíu. Dạ. Dạ anh. Dạ. Bữa nay là mình sẽ học về gọi tên thôi. Dạ. Mình học gọi tên với cái nữa là mình đi học một cái tâm đó có bao nhiêu tâm sở trong đó. Dạ. Dạ đúng rồi. Dạ 40 tâm siêu thế anh ha. Dạ. Chỉ lấy 40 tâm siêu thế thôi hả? Dạ đúng rồi anh. Thao tác với 40 tâm siêu thế thôi. Dạ. Mình chỉ gọi tên thôi. Dạ. Cái gọi tên nó phức tạp lắm á anh. Ừ. 40 tâm dạ. Hình nên phải biết cách gọi nó, biết cách gọi tên. À, gọi tên chi tiết. Rồi gọi tên theo nhóm. 40 tâm siêu thế á, mình gọi tên chi tiết rồi mình gọi tên theo nhóm. Bây giờ là anh Kiên cho nó to 40 tâm siêu thế đi anh. Dạ. Dạ. Còn thôi được á thì anh Kiên copy cho 40 tâm siêu thế thảy qua cái bảng thôi. Ok, mình lấy 40 tâm siêu thế thôi nha. Dạ. Không có chỗ. Chứ nhiều nút quá bà con bị rối. Mình gọi tên chi tiết rồi mình gọi tên theo nhóm. Đúng rồi. Đúng rồi, cho nó to ra xíu nữa đi. Dạ đúng rồi. Dạ rồi. Bây giờ là anh Kiên sẽ ghi cái phía bên tay trái của anh Kiên á là tâm sơ đạo. Tâm sơ đạo. Tâm sơ đạo. Tâm sơ đạo. Rồi. Xuống hàng tâm nhị đạo. Tâm nhị đạo. Xuống hàng mình ghi tâm tam đạo. Xuống hàng ghi tâm tứ đạo. Dạ rồi. Tâm sơ quả, tâm nhị quả, tâm tam quả, tâm tứ quả. Dạ rồi, đó là mình gọi theo cái cột gọi là hàng dọc anh ha. Bây giờ mình gọi tên theo hàng ngang nè. Sơ thiền. Dạ, ở trên ghi là sơ thiền. Sơ thiền. Nhớ nha, nó không phải là thiền chỉ nha. Mà lúc này là cái chi thiền. Cái chi thiền của nó là tầm, tứ, hỷ, lạc, định. Chẳng qua nó là sở hữu thôi. Năm cái sở hữu đó nó có mặt trong cái tâm sơ đạo. Chứ không phải là cái tâm thiền nha. Không phải là cái tâm thiền chỉ nha. Nhớ. Dạ. Như vậy mình sẽ có là tâm sơ đạo, sơ thiền. Rồi tiếp theo đó là tâm sơ đạo, nhị thiền. Tâm sơ đạo, tam thiền. tâm sơ đạo tứ thiền, tâm sơ đạo ngũ thiền. Dạ. Rồi xuống hàng á, mình không cần ghi nữa mà mình chỉ cần biết cách đọc á, là tâm nhị đạo sơ thiền, tâm nhị đạo nhị thiền, tam thiền tứ thiền ngũ thiền. Rồi xuống hàng mình đọc tiếp nữa là tâm tam đạo sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền ngũ thiền. Rồi xuống hàng mình đọc nữa là tâm tứ đạo sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền ngũ thiền. Rồi xuống hàng mình đọc nữa là tâm sơ quả sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền ngũ thiền, tâm nhị quả. Em đang đọc vắn tắt á anh Kiên. Dạ. Thì mình cứ ghép cái hàng ngang với cái hàng dọc là nó ra cái vấn đề của một cái tên chi tiết của một tâm. Hiểu rồi. Cả nhà kịp ý em nói không? Dạ. Như vậy cái nút màu xanh cuối cùng á anh Nhân, mình đọc cái tên chi tiết nó là gì ha? Tên chi tiết nha, chứ không phải là tên theo nhóm à. Tên chi tiết của nút màu xanh cuối cùng, anh Kiên đánh dấu ít giùm em. Nó có tên gì? Tâm tứ quả, tâm tâm ngũ, tâm ai vậy vậy. Trời ơi. Tứ quả ngũ. Tứ quả ngũ. Dạ, tâm tứ quả ngũ thiền. Dạ. Nó có cái tên chi tiết á. Dạ, một cái nút tròn như vậy nó có một cái tên gọi. Mình đang định cái tên của nó để mà mình nói cái vấn đề đó để bà con hiểu nhau trên cái bản điều. Dạ. Nó có tên hết, nó có tên hết. Như vậy là tên chi tiết anh ha. Tên chi tiết rồi. Dạ rồi. Bây giờ anh Kiên cũng là tâm sơ đạo, anh Kiên nguyên cái giải đó đúng không? Bây giờ cái phía bên tay trái của nó anh Kiên, mình xích qua phía bên đó, mình ghi là tâm tu đà hoàn đạo. Nó có cái tên gọi nữa. Dạ. Bên cái chỗ mà tâm sơ đạo anh Kiên, bên tay trái anh Kiên. À, anh sẽ xích ra xíu nữa anh Kiên chứ không ghi đủ á. Dạ. Dư một chữ từ, thiếu một chữ từ chữ cũng không được anh. Nó phải là tâm, tâm tu. Kiên đợi xíu nha. Lúc này là nó cho nó âm á, nó âm á anh. Cả nhà chịu khó một xíu nha. Rồi em sẽ đọc lại nha. Dạ. Vậy là mình đọc là tâm tu đà hoàng sơ thiền, tâm tu đà hoàng nhị thiền hả Tâm? À, mình đọc sẽ đọc, mình sẽ đọc dần anh. Tâm tu đà hoàng đạo. Dạ. Dạ rồi, như vậy anh Kiên phải bôi cái đó đi, anh Kiên viết cho nó đẹp lại ha. Tâm tu đà hoàng đạo. À, nó còn cái tên gọi nữa. Mình gọi tâm sơ đạo cũng được, mà mình gọi là tâm tu đà hoàng đạo vẫn được luôn anh Kiên. Tâm tu. Dạ. À. Tu đà hoàng hoàng đạo. Rồi, cái chữ mà tu đà hoàng vì nó là mình phiên âm á, mình phiên âm á, nên thành thử ra chữ tu đà hoàng anh phải có dấu gạch của nó, dấu gạch nó liền á. Thể nào mà mình âm á là mình phải có gạch. Đúng. Dạ. Rồi tiếp theo đó là anh sẽ có là tâm tư đà hàm. Tâm tư đà hàm. Em đang xem cái sách của Vi Diệu Pháp Sơ Cấp của Sư Giác Giới trang 103. Dạ. À, anh Kiên hỏi mình coi ha. Bà nhà, cả nhà có sách thì bà cả nhà coi ha. Dạ. Trang 103. Tâm tư đà hàm đạo anh ha. Rồi tiếp theo đó là tâm a na hàm đạo. Đừng bỏ quên những cái chi tiết này, những cái chi tiết này quan trọng. Dạ. Rồi tâm a la hán đạo. Dạ đúng rồi. Rồi anh Kiên mấy kia nó cũng ở dưới nó cũng giống vậy, nhưng mà bây giờ thế bằng chữ quả anh Kiên copy thầy xuống. Dạ. Copy luôn. Dạ. Dạ. Còn thôi ở dưới anh Kiên để gạch nên ghi chú quả đó là bà con cũng hiểu rồi. Dạ. Mình không cho ăn cắp nhà kỳ nè. Dạ. mà con cố gắng học sao mà cái máy của anh Kiên hư lúc đó mình giỏi. Mai khai báo cái máy hư cái đi anh. Dạ như như vậy là nó có một cái tên gọi nữa anh ha, gọi tên chi tiết. Dạ và bây giờ mình lại đi ghép nữa nè: tâm tu đà hoàn đạo sơ thiền, tâm tu đà hoàn đạo nhị thiền, tâm tu đà hoàn đạo tam thiền, tâm tu đà hoàn đạo tứ thiền, tâm tu đà hoàn đạo ngũ thiền. Dạ. Như vậy bà con thấy là có cái tên ghép nữa đó ha. Dạ rồi. Tiếng Việt mình có bây giờ mình lại có một cái... Sao anh? Tiếng Việt mình có xài cái mà dài thòn lòn của bên Bali, nó thấy có úp cái cá gì người ta viết dài lắm, có tầm tứ hỷ lạc định đồ. Cái nó dài lắm. Chi thiền với chi đạo ở trong. Dạ dạ dạ đúng rồi. Anh, nó có cái đó chi thiền chi đạo trong đó đó anh Kiên. Dạ. Rồi rồi bây giờ chịu khó nữa nha anh Kiên, cũng bên tay trái nữa, nó có tên gọi nữa. Tại đó giờ bà con không có để ý chỗ này. Hết chỗ rồi Trung ơi. Dạ rồi, nó đúng rồi anh, về đúng anh, về đúng rồi đó. Rồi bây giờ là tâm thất lai đạo. Ồ, bất lai. Tâm thất lai, dạ. Tâm thất lai đạo, tâm nha, chứ lúc này em không ám chỉ cho người nha. Tâm thất lai đạo, rồi. Tâm nhất lai đạo. Dạ. Rồi tâm bất lai đạo. Rồi tâm vô sanh. Vô sanh đạo. Rồi ở dưới nó cũng giống vậy, anh chỉ thấy chữ quả ra. Dạ. Chữ quả. Như vậy là mình gọi tên chi tiết anh ha. Rồi lúc này mình ghép vô nè: tâm thất lai đạo sơ thiền, tâm thất lai đạo nhị thiền, tâm thất lai đạo tam thiền, tâm thất lai đạo tứ thiền, tâm thất lai đạo ngũ thiền. Anh Tâm rồi đó, giờ anh có để ý mấy chỗ này không anh Tâm? Dạ, anh có để ý chung. Dạ, tốt quá. Dạ. Rồi bây giờ đó là mình sẽ... Như vậy là mình gọi tên theo nhóm rồi anh ha. Gọi tên, ôi cần tên chi tiết chứ. Rồi bây giờ là anh Kiên á, bên cái chỗ mà sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền á, ở phía trên đó anh Kiên, bây giờ mình liệt kê sơ thiền nó có là tầm tứ hỷ lạc định. Dạ. Ở phía trên chữ sơ thiền anh Kiên mình đi cục dọc á anh Kiên. Đừng có đi hàng ngang. Tầm tứ hỷ lạc định. Rồi bên cái nhị thiền á là tứ hỷ lạc định. Dạ. Rồi cái tam thiền á là hỷ lạc định. Rồi cái tứ thiền á là lạc định. Dạ. Ở trên cái chữ định anh Kiên phải để chữ xả ở trên á. Dạ. Định xả. Cái ngũ thiền là xả định. Dạ. Xả này không phải là Ubekha, nó không phải là cái Trung Hòa, mà xả này nó lúc này nó là thọ xả. Bởi vì bà con để ý nè, trong 20 tâm đạo á, trong 20 tâm đạo á, lúc mà cái đương sự cái cá nhân á, người ta khởi lên một cái sát na tâm đạo á, thì có người á là cảm giác là thọ hỷ, có người cảm giác là thọ xả. Có để ý cho đó không anh Nhân, anh Kiên? Dạ. Anh Kiên kịp ý anh nói không anh Kiên? Kịp. Dạ. Nó chỉ có một sắc na ngắn ngủi thôi. Cái chữ khá ná là cái thời gian gọi là nhỏ nhất. Dạ. Tại vì một cái khẩy cái móng tay mình nè, một cái búng móng tay của mình nè, là triệu sắc na nó sanh diệt. Mà trong cái triệu sắc na sanh diệt vậy, nó có một cái vòng tròn, mình quy ước nó là một cái đơn vị thời gian của tâm ngắn nhất thì gọi là sát na, mà lúc đó gọi là sát na đại nha, sát na đại. Còn chia ra nhỏ nữa thì sắc na tiểu là sinh, trụ và diệt. À, dạ. Mà cái tâm đạo của mình á, nó chỉ sanh lên một lần rồi mất luôn. Tâm sơ đạo sanh lên một lần rồi mất luôn. Tâm nhị đạo sanh lên một lần rồi mất luôn. Tâm tam đạo sanh lên một lần rồi mất luôn. Tâm tứ đạo sanh lên một lần rồi mất luôn. Rồi kể từ sau đó đó, cái tâm tứ đạo á, nó khởi lên, kể từ sau đó đó, thì cái đương sự, cái cá nhân đó được gọi là bậc thánh A-la-hán, sẽ chấm dứt sanh tử. Cả nhà nhớ giùm em đó nha. Dạ. Như vậy là một cái cá nhân, một cái đương sự á, nếu mà tu tập cái pháp mà để mà giải thoát đó, thì sau này á, sẽ khởi lên bốn cái loại lộ trình tâm. Lộ trình tâm đắc đạo, bốn loại lộ trình tâm đắc đạo, mà chỉ khởi lên một cái sát na thôi, tâm đạo. Dạ. Mà sát na tâm đạo đó biết cảnh gì? Biết chỉ có cảnh niết bàn. Mà cái cảnh niết bàn này còn được gọi là cảnh pháp mà là vô vi, mà còn được gọi là cái cảnh ngoại thời, tại vì nó không phụ thuộc vào cái không gian và thời gian, nên mới gọi là ngoại thời. Như vậy á, là cái tâm đạo này khởi lên biết cảnh niết bàn, và nó sẽ cắt đứt được cái gọi là sợi dây kiết sử, sợi dây kiết sử của chúng sanh. Và cái tâm đạo này nó sanh khởi lên á, nó sẽ phá vỡ chủng tử đi tái sanh. Dạ. Tùy theo cái bậc thánh, tùy theo bậc thánh. Dạ. Dạ. Cả nhà nhớ giùm em chỗ đó ha. Cái nhà nhớ giùm anh chỗ đó. Rồi bây giờ mình sẽ gọi tên theo theo nhóm. Bây giờ nãy giờ mình gọi tên chi tiết rồi đúng không anh? Dạ. Rồi. Rồi bây giờ mình gọi tên theo nhóm nè. Lại là phức tạp nữa nè. Bây giờ mình sẽ gọi tên theo nhóm. Đen coi. À, anh ghi, anh Kiên bên tay phải, anh Kiên ghi giùm em nha, ghi thử thôi, hồi được á mình sẽ bôi. Dạ, cứ giữ đó anh. Rồi bây giờ là bốn tâm đạo, bốn tâm đạo sơ thiền, bốn tâm đạo sơ thiền, đó là gọi tên theo nhóm đó. Rồi anh Kiên thử, anh Kiên phanh tròn coi, anh Kiên hiểu cái chữ bốn tâm đạo sơ thiền á là ám chỉ cái nút tròn nào trên 40 tâm siêu thế. Đó, nó ra cái vấn đề nữa, anh thấy chưa, gọi tên theo nhóm đó. Dạ. Dạ. Rồi bốn tâm đạo nhị thiền. Dạ, lúc này mình không cần quanh ha, mình chỉ cần ghi ra là bà con hiểu vấn đề em nói rồi. Rồi bốn tâm đạo tam thiền. Anh Tâm đó giờ có biết cái này không anh Tâm? Bốn tâm đạo. Dạ, dạ, dạ anh biết. Dạ, tốt quá. Dạ anh biết, dạ. Bốn tâm đạo tứ thiền. Dạ rồi. Rồi ở dưới kia nó chỉ là quả thôi ha, mình thay thế là quả thôi. Dạ. Rồi như vậy cái chỗ chữ đạo này á, mình cũng có thể là vô là cái là bốn tâm đạo tư đà hoàn ha. Dạ. Mình có thể thế những cái từ vô mà hồi nãy mình liệt kê bên kia á mấy anh. Hiểu. Dạ. Anh hiểu ha. Dạ, mình gọi tên theo nhóm á. Dạ. Rồi, bây giờ nó còn có gọi tên theo nhóm mà cách khác nữa nè. Tám tâm siêu thế sơ thiền. Dạ. Rồi bên tay phải anh Kiên ghi tiếp giùm em đi. Không, ngang bên cái bên kia, anh Kiên đừng có ghi dưới. Dạ. Dạ. Tám tâm siêu thế sơ thiền. Rồi, thôi nhị thiền đi. Dạ. Tám tâm siêu thế nhị thiền đi anh. Dạ. Nhị thiền hả? Dạ. Tám tâm siêu thế nhị thiền. Rồi bây giờ anh Kiên khoanh giùm em tám tâm siêu thế nhị thiền ha. Tám tâm đó lên xuống đúng rồi. Nó dạ, như vậy nó có tám tâm siêu thế sơ thiền, tám tâm siêu thế nhị thiền, tám tâm siêu thế tam thiền, tám tâm siêu thế tứ thiền, tám tâm siêu thế ngũ thiền anh ha. Như vậy là mấy anh thấy là 40 tâm siêu thế nó có nhiều cách gọi, gọi tên chi tiết và gọi tên theo nhóm anh ha. Dạ. Rồi, bây giờ nó còn cái gọi tên theo nhóm nữa nè. Dạ. Rồi bây giờ anh Kiên sẽ ghi tiếp giùm em ha. Ba đạo thấp. Tứ thiền. Ba đạo thấp tứ thiền. Rồi anh Kiên phanh tròn dùm em cái ba đạo thấp tứ thiền. Ba đạo và thấp tứ thiền hả? Dạ, có thấp có cao anh. Dạ, mình gọi là ba đạo thấp. Nó, anh Kiên thấy không? Nó có là một vấn đề nên anh Kiên thấy chưa? Dạ. Như vậy là mình có ba đạo thấp sơ thiền, ba đạo thấp nhị thiền, ba đạo thấp tam thiền, ba đạo thấp tứ thiền, ba đạo thấp ngũ thiền anh ha. Dạ. Rồi cái tâm quả thì mình cũng biết thế tự vô anh ha. Dạ, cái đó là bà con tự tính thôi chứ em không có đi chi tiết. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ có nữa là hai đạo thấp ngũ thiền. Hai đạo thấp ngũ thiền. Rồi anh Kiên phanh tròn giùm em. Hai à hả? Dạ, hai đạo thấp ngũ thiền. Hai đạo thấp ngũ thiền. Tại sao lại có hai thôi? Hai là hai ông này. Dạ, à? Tại vì người ta thích gọi vậy. Dạ, nó hai đạo thấp ngũ thiền là đó đó anh Kiên. Dạ. À. Như vậy mình có là hai đạo thấp sơ thiền, hai đạo thấp nhị thiền, hai đạo thấp tam thiền, hai đạo thấp tứ thiền, hai đạo thấp ngũ thiền. Dạ. Cái gọi tên thôi mà nó đã phức tạp như vậy rồi anh thấy chưa? Dạ. Nhưng mà cái phức tạp này á, nếu mà mình chi tiết ra vậy á, thì cái vốn từ hướng dẫn sau này mình sẽ dễ cho mình. Người học cũng dễ học và người hướng dẫn cũng dễ hướng dẫn nữa. Và sau này mình có đọc tài liệu mình cũng dễ hiểu nữa. Người ta đang ám chỉ cái, tới cái chỗ nào trên cái bản niêm. Dạ. Dạ rồi, như vậy bây giờ á, là mình có một cách gọi nữa nè anh ha, gọi theo nhóm nha. Bây giờ mình không có gọi đạo, mà bây giờ mình gọi quả đi. Dạ. Hai quả cao. Tam thiền. Hai quả cao tam thiền. Còn anh phanh tròn gì hai quả cao tam thiền lắm. Quả hả? Quả. Dạ. Đó. Quả. Dạ. Đúng rồi. Dạ đúng rồi, hai quả cao tam thiền anh ha. Dạ. Rồi bây giờ á nó sẽ có nữa là ba quả cao tứ thiền. Ba quả cao tứ thiền. Đa ngôn ngữ lẫn thần kinh. Ba quả cao tứ thiền. Dạ. Ba quả cao tứ thiền. Hàng cái bên anh. Mình phải yes. Dạ. Dạ. Như như vậy là nói chung á là nó có những nút tròn trên đó là mình có cách gọi đó anh ha. Ừ. Dạ. Gọi ngang, gọi dọc, gọi chi tiết hay gọi theo nhóm mình đều có cách gọi anh ha. Dạ. Rồi cả nhà triển khai ha, cái đó là tự mình dùng cái trí tư của mình á, mình tính rồi mình toán ra anh ha. Dạ. Rồi bây giờ ha, cả nhà nghe em đặt cái câu hỏi ha. À, hãy kể ra cái tâm đạo có hai chi thiền. Dạ. Hãy nhìn trên cái bảng niêu á, nhìn trên bảng niêu á, hãy kể ra tâm đạo có hai chi thiền là những cái tâm đạo nào anh ha. Anh Kiên. Đó là tâm sơ đạo tứ thiền, tâm sơ đạo, tâm nhị đạo tứ thiền, tâm tam đạo tứ thiền, tâm tứ đạo tứ thiền. Và nếu dạ đúng, xả định cũng, xả định cũng kêu là hai chi thiền hết trong hai trung. Dạ. Đúng rồi anh. Dạ. Mình phải tính luôn tâm sơ đạo ngũ thiền, tâm sơ đạo nhị thiền, tâm tam đạo nhị thiền, tâm tứ đạo ngũ thiền. Dạ, như vậy nó tới là tới 8 tâm lần ha. 8 lần. Dạ. Đạo mà có hai chi thiền á, hãy kể ra tâm đạo có hai chi thiền á. Lúc đó nhiều khi mình chỉ nói á là cái mà cái dải màu xanh mà mình quên rằng nó có cái dải màu đỏ đó anh. Dạ. Cái màu đỏ, cái mà tứ thiền á, nó cũng có là lạc chí định đó anh. Dạ. Cái lạc này á, nó chính là cái thọ hỷ á. Nhưng mà nếu mà thọ hỷ mà nó nằm dưới lĩnh vực tâm dục giới, tâm sắc giới, tâm sắc giới á, thì cái đó mình gọi là thọ hỷ. Nhưng mà hỷ đó nó còn gọi là thọ hỷ thô thiển. Nhưng mà khi mà mình đạt đến cái, em nói lộn rồi, cái mà thiền mà sắc giới á, mà tứ thiền á, hay là tâm đạo mà của tứ thiền á, thì lúc đó cái mà thọ hỷ á, nó trở thành là lạc, là cao cấp. Dạ, cao cấp. Nó cao cấp. Tại vì lúc đó anh để ý nó bỏ gần cái thằng tầm tứ với thằng hỷ đó. Ừ. Dạ, bỏ gần, nó bỏ thằng tầm tứ với hỷ. Dạ. Như vậy cái thằng mà lạc á, nó cũng chính là thọ hỷ. Dạ. Ừ. Còn lạc nó cũng chính là thọ hỷ. Cái hỷ mà của cái tam thiền đó là bi tí phải không? Chứ không bi tí anh, nó là bi tí. Nó chỉ là hành quẩn thôi anh, chứ nó không phải là cảm giác. Đúng rồi. Một cái là thọ, một cái là hành. Dạ. Hành thỉ nó là bi tí, nó là hành quẩn. Còn hành thọ là cái hành cảm giác. Cái mà hứng chịu là cảm giác. Dạ. Cái mà hứng chịu là cảm giác. Dạ. À, Trung. Dạ à, Trung. Nãy em nói là tâm sơ đạo có mấy chi thiền, đâu có cần phải nhắc cái tâm nhị đạo, tâm tam đạo, tâm tứ đạo. Tự nhiên em chỉ có nói là tâm sơ đạo thôi, chứ em không phải nói là bốn tâm đạo. Mà em hỏi là tâm sơ đạo có mấy chi thiền, thì tâm sơ đạo có hai tâm, em nói là tâm sơ đạo có bao nhiêu, có hai chi thiền. Như vậy là bây giờ em phải đặt lại câu hỏi là đặt lại câu hỏi sao anh Tâm ha, để cả nhà. Tại vì nãy em hỏi là em nói là tâm sơ đạo có mấy chi thiền, hai chi thiền. Hai chi thiền. Dạ, dạ. Nhưng mà anh Kiên anh nói tâm sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo luôn, không phải chỉ có nói cần nói tâm sơ đạo thôi. Dạ. Dạ dạ dạ. Dạ như vậy cả nhà để ý chỗ này ha. Dạ. Bởi vì nó dư một chữ, nó thiếu một chữ không được, đúng không anh? Dạ, cái chi pháp nó đã khác nhau rồi. Dạ. Dư một chữ, thiếu một chữ là chi pháp nó đã khác nhau ha. Dạ. Nó lộn cái rồi sơ đạo nó không phải là sơ thiền, sơ đạo. Mình hay lộn cái đạo với cái thiền là vậy đó. Dạ. Ừ. Mình đừng có lộn cái đạo với cái thiền. Dạ. Dạ rồi, để em coi nữa cái còn cái vấn đề gì nữa. Ba đạo ngũ học. Rồi, bây giờ trong cái mà 40 tâm siêu thế này nè. Anh Kiên tìm giùm em á là ba đạo hữu học. Ba đạo hữu học. Tại vì có hữu học, có vô học. Dạ. Hữu học hả? Dạ. Ba đạo hữu học. À, mình nhìn vô 20 cái tâm đạo á. Dạ. Cái nào là ba đạo hữu học? Cái nào là đạo vô học? Sơ đạo, nhị đạo, tam đạo. Không được. Trong 40 tâm siêu thế, em nói lại nha. Trong 40 tâm siêu thế á, thì 5 cái tâm á là tứ tâm, tứ quả, tâm tứ quả đó, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Em nói lại nha, cả nhà cố gắng nè, nhìn cái giải cuối cùng nè. Tâm tứ quả, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, nó còn được gọi là vô học. Còn á 32 35 cái tâm còn lại á, nó được gọi là tâm hữu học. Dạ. như như vậy là bây giờ là 40 tâm siêu thế mình phân ra làm hai, tâm hữu học với cái tâm vô học. Dạ. Đúng rồi anh Kiên. Dạ dạ. Rồi, anh Kiên phanh tròn giùm em cái giải cuối cùng thôi. Cái giải cuối cùng là 5 cái nút á. Em tới A La Hán bị kêu là vô học cũng hơi ớn nha. Dạ dạ vô học. Cái này lúc này là nó là mỹ từ rồi chứ nó không phải là chỉ cho cái người vô học ở ngoài đời anh. Dạ. Ồ vậy hả? Anh tưởng vô học, anh vô học nè. Dạ. Rồi đó là tâm của bậc vô học đó anh ha. Dạ. Còn cái kia là tâm hữu học. Tại sao gọi là hữu học? Tại vì còn trao dồi giới định tuệ từng theo từng bậc thánh. Dạ. Còn cái bậc vô học á là không còn trao dồi giới định tuệ nữa. Dạ. Mai mốt em có kêu anh Kiên là vô học vẫn cười nha, đừng có tự ái à. Không không, không được, không được. Dạ. Thất học nó khác vô học. Anh dạ, biết, dạ, dạ, biết, dạ. Biết đi, anh giỡn thôi. Dạ, dạ. Của bậc A La Hán mới được. Nhớ nha, mình học á là mình không được phong thánh nha, phong thánh nguy hiểm lắm á. Dạ. Phong thánh với mạo nhận là thánh nhân á, dạ. Nguy hiểm lắm anh. Dạ. Dạ rồi, như vậy là mình đã gọi tên chi tiết, mình đã gọi tên theo nhóm ha. Dạ, cả nhà lưu tâm này giùm em ha. Dạ. Rồi bây giờ để mà có được tâm đạo với tâm quả thì bà con phải biết rằng là mình lấy cái nền đó là tu tập là 8 cái tâm đại thiện. Mình tu tập 8 tâm đại thiện. Như vậy mình phải phát triển là thất tịnh. Bây giờ anh Kiên, cái bản đó mình không có tính nên Kiên. Mình quay trở lại sách của Hòa Thượng đi anh. Dạ. Thất tịnh anh Kiên. Dạ, trang 90 anh Kiên. Bản giải siêu lý tiểu học anh Kiên. Thì con đường tu chứng anh ha. Số mấy? Dạ, cái trang 90 anh. Ồ, Trung ơi, em có câu hỏi kìa. Dạ. Thanh trà đó ha. Dạ, vậy tứ đạo cũng là hữu học hả thầy? Tứ đạo vẫn là hữu học. Dạ. Dạ. Nó là các pháp hữu học đó anh. Dạ. Dạ, rồi. Rồi, trang 90. Dạ rồi, đúng rồi anh. Dạ. Mình copy cái đó qua cái bản của mình đi anh Kiên. Dạ. Okay. Qua cái bản trắng đi, mình thao tác nó. Cái quý số thí thất tịnh này nó quan trọng ha. Dạ. Tịnh giới, tịnh tâm, tịnh kiến, tịnh nghi, tịnh kiến đạo, phi đạo, tịnh mãn tuệ và tịnh kiến tuệ. Dạ. Nó quan trọng lắm á. Và cái này nó cũng là cái sườn của cái bộ thanh tịnh đạo của ngài Bút Thá Vô Xá anh ha. Dạ. Cái sườn và cái mục lục á. Dạ rồi, đúng rồi đó anh Kiên. Ok. Dạ, dạ đúng rồi. Rồi bây giờ anh Nhân á đọc lại giùm em 7 cái thất tịnh này đi anh ha. Dạ mình nhìn cái cục dọc đi ha. Tịnh giới, tịnh tâm, tịnh kiến. Dạ đọc cho nó quen. À, thất tịnh. Thứ nhất tịnh giới. Thứ hai tịnh tâm. Ba tịnh kiến. Bốn tịnh nghi. Năm tịnh kiến đạo phi đạo. Sáu tịnh mãn tuệ. Bảy tịnh kiến tuệ. Dạ. Anh Tâm có thể đọc Pali giùm em được không anh Tâm? Silavichuri. Dạ. Em hả? À? Em nói anh gì? Dạ đúng rồi. Dạ. Đọc Pali, dạ. Dạ, đọc Pali giùm em. Dạ. Rồi, anh Pali đâu có giỏi đâu. Đọc Silavichuri. Citta Visuddhi. Ditthi Visuddhi. Kankha Vitarana Visuddhi. Maga Jnana Dasana Visuddhi Pati Padana Nya Visuddhi Jnana Dasavana Visuddhi. Dạ. Tại vì sao anh Tâm biết em nhờ anh đọc này không? Tại vì sau này anh có qua các trường thiền á, các ngài có nói cái vị thiền sư á, họ giảng pháp á, họ có nói đến những cái từ này. Dạ. Nhớ nha anh. Dạ dạ. Dạ rồi, bây giờ mình sẽ nhìn bên cái tay phải, mình sẽ thấy là tứ thanh tịnh giới, tịnh cận, tịnh kiên, rồi 16 tuệ quán. Số 1, chỉ định danh sắc tuệ. 2, hiển viên danh sắc tuệ. 3, phổ thông tuệ. 4, tiến thối tuệ. 5, diệt mộc tuệ. 6, hoạn họa tuệ. 7, tội quá tuệ. 8, phiền nhiễm tuệ. 9, dục thất tuệ. 10, quyết ly tuệ. 11, hành xả tuệ. 12, thuận lưu tuệ. 13, biến cấp tuệ. 14, đạo tuệ. 15, quả tuệ. 16, phản kháng tuệ. Rồi bà con cố gắng là nhìn cái ba ly phía bên tay phải của bà con á, nhớ giùm em những cái từ đó luôn. Dạ. Thì bây giờ á, mình sẽ tìm hiểu trong sách đó là trang 92 á anh Kim, cái phổ thông tuệ là gì anh ha. Dạ. Giờ anh Kiên mở cái bản giải siêu lý của ngài đi và cho nó song song với cái bản đó, đó anh Kiên. Rồi anh qua cái trang 92 anh Kiên. Dạ đúng rồi, phổ thông tuệ. Rồi anh dẹt hai cái màn hình cho nó song song với nhau. Dạ đúng rồi. Dạ. Dạ rồi, cái phổ thông tuệ nó chính là cái số 3. Cái số 3 là phổ thông tuệ ngay chỗ mà số 4 là tịnh nghi á, mình kéo cái mũi tên qua anh Kiên thấy không? Dạ. Ừ. Rồi bây giờ anh Kiên, cái bên mà cái thất tịnh đó, anh Kiên làm sao cho nó vừa thôi để mà mình nhìn cái chỗ này mình đọc đó anh Kiên. Dạ. Mình... Ngồi khoan đây tôi coi là tôi kéo này. Dạ. À, chị Loan sẽ nhìn vô sách, chị Loan đọc giùm em ha. Dạ. Anh giờ anh Kiên anh chỉ là làm cho nó bự ra đúng rồi. Dạ. Cái này á, là mình đang học vấn đề gọi là giai đoạn đang tu tập chứ không phải là giai đoạn tác chứng nha. Dạ. Dạ. Dạ rồi, mình nhìn thấy được cái tương đương chưa? Cái mà số 1 là phổ thông tệ á, nó sẽ tương đương cái số 3 là phổ thông tệ. Dạ, bên tay trái với bên tay phải bà con phải so với nhau ha. Dạ. Rồi cái số 2 là tiếng thối tệ thì nó, bên kia nó tương đương là số 4 là tiếng thối tệ đó. Dạ, mình nhìn cái ba ly là mình sẽ thấy ra vấn đề ha. Dạ. Như vậy là bây giờ là mình sẽ tìm hiểu về 16 cái tuệ quán. Vipassana. Vipassana ñāṇa, Vipassana ñāṇa. Mà mình sẽ tìm hiểu về cái mà 16 tệ quán ngay chỗ mà số 3 cho đến cái số 16 á. Dạ. Rồi bây giờ chị Loan đọc giùm em nha. Phổ thông tệ là gì chị ha? Dạ. Hiếu giải một phổ thông tuệ. Phổ thông tuệ là tỏ ngộ một trong ba tướng phổ thông. Vô thường, khổ não, vô ngã. Ba ly chú giải như vậy. Tuệ biết phớt qua hành vi quá khứ, hiện tại, vị lai của danh sắc, đó gọi là phổ thông tuệ. Và ví dụ Hí Mắt Gá nói là bậc tu tiến thuần thục đề một danh sắc vừa đủ như thế. Dạ. Cả nhà hiểu chỗ này ngài nói không vậy? Dạ. Chị Loan hiểu không chị Loan? Chị đọc vậy chị hiểu không chị? Alo. Hiểu chưa? Dạ, chị hiểu vậy là tốt. Hiểu thì em cho qua ha. Rồi bây giờ mình sẽ tới là tiếng thối tệ. Và tiếng thối tệ là sao chị ha? Hai, tiếng thối tuệ. Tiếng thối tuệ là trí tỏ ngộ, thấy sự tiến hóa và thối hóa của danh sắc. Bali chú giải như vậy. Trí tỏ ngộ, thấy pháp hiện tại biến đổi, đó gọi là tiếng thối tuệ. Nói về hiện tại có ba. Một là quyết định hiện tại, là hiện tại đời sống, tức là từ khi lọt lòng mẹ cho đến tắt hơi thở. Hai là liên tiếp hiện tại, là đang thay đổi, là đang thay nối liền nhau của danh sắc. Như một, trong khi chưa phân biệt biến đổi của danh sắc, thì coi như vẫn còn như là thấy vật không khác chi cái tâm còn hoài, vân vân, nên cho là hiện hữu hiện tại. Ba là sát na hiện tại, là sau khi sát na sanh trước sát na diệt, hay là từ sanh ra cho đến vừa diệt mất của danh sắc. Tiếng thối tuệ có hai giai đoạn. Một là giai đoạn đầu còn yếu, Pali gọi là tiếng thoái nhược tuệ, tức là tỏ ngộ sự tiến hóa và thối hóa của danh sắc, của danh pháp và sắc pháp chưa rõ lắm. Sau khi lướt đặng phiền não quán thì mới đắc tiếng thối cường tuệ. Dạ, alo, dạ. Bây giờ cả nhà để ý chỗ này nè. Sau khi là mình tịnh giới, sau khi tịnh tâm, rồi sau khi tịnh kiến, thì sau khi tịnh kiến rồi á là sẽ đến giai đoạn số 4, đó là giai đoạn tịnh nghi. Thì lúc này cái tâm của vị hành giả đó, cái tâm của vị hành giả đó, nó sẽ rơi vào 10 cái tiểu phiền não, mình gọi là 10 cái tỳ phiền não. Bây giờ cô Phượng giúp giùm con nha. Cô Phượng kể giùm con 10 cái phiền não ha. Dạ. Trên cô Phượng đọc tiếp giùm con á. Tập tùy phiền não quán. Một là hào quang, hai là pháp hỷ, ba là yên tịnh, bốn là tịnh tính, năm là cần miễn, sáu là thọ lạc, bảy là tuệ quán, tám là cường niệm, chín là thọ xả, mười là ái dục. Cho nên trong thơ Lục Bát có viết như vậy: hào quang hỷ tịnh tính mà, cần vui huệ niệm xả và ái thương. Trong 10 một mạnh quá cường, thành ra phiền não của đường quan chân. Dạ. Như vậy á, là bà con để ý nè, mình tu chỉ hay tu quán á, thì cái buổi đầu tâm của vị hành giả đó sẽ bị vướng bởi 5 cái chiền cái, là dục dục cái, sân độc cái, hôn thị cái, chảo hối cái và hoài nghi cái. Nhưng mà khi mình bước qua thiền quán á, thì mình bị trở ngại nữa, bởi cái hào quang, pháp hỷ, yên tịnh, tịnh tính, cần miễn, thọ lạc, tuệ quán, cường niệm, thọ xả và ái dục. Dạ. Như vậy á, khi nào mình nhắm mắt lại mình thấy hào quang á, mà mình cứ lay quay ngay chỗ cái hào quang đó hoài á, mình thấy cái ánh sáng trong cơ thể á, là lúc đó là mình đang bị chặn đứng lại con đường gọi là giải thoát. Dạ. Chung à? Dạ, Chung à, em có dễ, em có thể giải thích cho anh cái tệ phổ thông tuệ được không? Tại vì anh cũng chưa biết rõ là lúc mà trong cái phổ thông tuệ có nói là tệ biết phớt qua hành vi quá khứ, hiện tại, vị lai của danh sắc. Em có thể giải thích tới cho anh được không? Dạ. Cái chữ mà phổ thông tuệ á là đang ám chỉ cái tâm hành giả biết cái cảnh danh sắc nó có ba tướng: tướng vô thường, tướng khổ với tướng vô ngã. Anh kịp ý chỗ này em nói chưa? Ừ, anh kịp. Yeah. Tâm đại thiện đang có chánh niệm, đang có tỉnh giác, biết được danh sắc có ba cái tướng: tướng vô thường, tướng khổ với tướng vô ngã, mình mới gọi là phổ thông tuệ. Mà anh lấy ngay cái bản thân anh đi, có phải là thân anh nó đang sanh diệt không? Thân, sắc ừ. Thân của anh đó. Ừ. Nhưng mà cái đó phải có trí. Dạ, nhưng mà phải có trí tuệ. Cái trí nhìn cái thân của anh nè, anh dùng cái trí của anh á, anh có chánh niệm, anh có tỉnh giác. Anh nhìn chính ngay cái bản thân của anh, gọi là thân nội phần. Chính ngay cái bản thân của anh luôn á. Anh sẽ nhìn vào, anh sẽ thấy á, là sắc thân này đang sanh và đang diệt. Dạ, nó nhanh lắm, sanh diệt, sanh diệt. Phải không? Đúng rồi. Rồi bây giờ qua tâm lý nè, tuy rằng anh đang ngồi nhưng mà tâm lý anh lúc nào cũng phải sanh khởi không? Ừ, đúng rồi. Đúng có rồi. Phải là sanh diệt không? Đúng. Mà sanh diệt chính là vô thường. Mà vô thường á là chính là đẩy tới. Đẩy tới chính là khổ đó. Mà khổ thì dẫn đến cái gì? Vô ngã. Vô ngã là lệ thuộc bởi 24 duyên hệ. Yeah. Bởi vì mình mới học duyên hệ. Lệ thuộc các nhân và duyên đó anh. Dạ. Yeah. Như vậy cái phổ thông tuệ á là đang ám chỉ cho cái trí biết được tam tướng của danh sắc: vô thường, khổ não và vô ngã. Sắc pháp á, là sanh, tiến, dị, diệt. Còn mà tâm pháp á, là sanh, trụ, diệt. Nó đẩy tới, tất cả đều là đẩy tới hết. Bà con đang ngồi đây nè, thân và tâm bà con đang đẩy tới, đẩy tới, đẩy tới, đẩy tới. Dạ kịp chỗ này ý em nói không? Vậy còn cái nghĩa mà em, cái biết phớt qua hành vi quá khứ, hiện tại, vị lai của danh sắc là sao em? Cái biết phớt, biết phớt qua đó là anh đang anh đang ngồi nhìn, anh đang chánh niệm, anh tỉnh giác, có phải bây giờ anh ngồi? Biết phớt qua. Anh biết rồi, anh hiểu rồi. Cảm ơn Trung. Anh nó đẩy tới không mà mình phải phớt qua chứ. Cái mà anh biết á, cái mà anh biết á là cái hiện tại của anh, nhưng mà anh biết danh sắc á là cái mới vừa trôi qua đó, nó nhanh lắm. Danh sắc nó vừa trôi qua. Cảm ơn Trung, anh biết rồi. Nhưng mà bà con á, mà có chánh niệm tỉnh giác á, bà con chỉ cần ghi nhận á, bà con sẽ thấy nó kinh khủng lắm, nó kinh khủng lắm, nó đẩy tới, nó đẩy tới, nó đẩy tới, thân và tâm này nó luôn đẩy tới, kinh khủng lắm. Tại vì á, mình phóng tâm mình quen rồi á, nên mình không có để ý thân và tâm của mình nó đang hoạt động trong trong người mình nè, máu huyết cơ thể này nọ nó đang làm việc, nó đang một cái tổ hợp, nó đang làm việc, nó đang xáo trộn đó nữa. Mà đất nước lửa gió mà nó bất hòa thì nó dẫn đến bệnh. Rồi bây giờ mình tiếp theo cái chỗ đó là tùy phiền não quán anh ha. Khi ngồi thiền hay khi thực hành á, mà mình thấy ánh sáng phát sanh á, đó là mình biết mình đang bị một cái gọi là cái chướng ngại. Rồi cái thứ hai á, là mình sẽ bị cái pháp hỷ là bi tí anh Kiên. Bà con sẽ rơi vô cái trạng thái á, là hành hỷ. Bây giờ hỷ nó có 5. Để em coi cái bi tí này nằm trên nào. Cô Phượng còn nhớ hỷ bi tí nó có 5 không cô Phượng? Thì cô nhớ nó là sung mãn hỷ, tiểu hỷ. Dạ rồi, trang 103 anh Kiên. Trang 103. Rồi bây giờ anh Kiên like giùm em nè. Chỗ ngũ hỷ anh Kiên, thiểu hỷ, thiểu hỷ, quan thiểm hỷ, lân hỷ, khinh thoại từ cổ quá trời. Rồi anh Kiên like giùm em. Cô Phượng đọc tiếng Việt đó giùm con cô Phượng. Dạ, ngũ hỷ bi tí. Một là thiểu hỷ, là cách mừng làm cho rỡn óc cả mình. Hai là quan thiểm, là cách mừng làm như chớp nhoáng. Ba là lân hỷ, là cách mừng làm như sóng dội vào bờ. Bốn là khinh thân hỷ, là cách mừng làm như thân nhẹ cũng có thể bay bổng lên. Năm là xâm thấu hỷ, là cách mừng làm như ăn uống vật chi rất bổ khỏe, đượm nhuần cả thân thể. Dạ, là cái lúc này á, bà con sẽ rơi vô 5 cái trạng thái này. Mà mình mà vướng vào 5 cái trạng thái này á, coi như là mình đang bị chặn đứng lại. Mình đang bị trở ngại đó. Dạ rồi, mình sẽ quay trở lại tiếp anh Kiên ha. Cái trang 92 á. Trong cái quyển mà Triết học A Tỳ Đàm của sư á, có nói đến 10 cái phiền não quán này. Không biết bà con có nhớ cái trang không? Trong cái quyển mà Triết học A Tỳ Đàm Phật giáo truyền thống á, anh. Có nói đến 10 tỳ phiền não quán mà. Xem coi cái trang. Anh Nhân có biết không anh Nhân? Để em xíu nha, để em tìm cái 10 triệu tiền nào quá. Dạ rồi, cái trang 407 á, cái bản sách in mới á, 407. Anh Kiên thử anh Kiên gõ giùm em coi phải 407 không? Dạ rồi. Không phải rồi. Phải rồi con. Dạ không phải. Dạ, giờ đây coi bản cũ. 407 phải không? Không phải đúng không con? Dạ. Đúng rồi. Dạ rồi, đợi em xíu nha. Dạ. Nó nằm trong dạ rồi, cái trang 500 á anh Kiên. Cái trang 500. Dạ 500 sách cũ, 407 sách mới nè. Dạ dạ. À anh Kiên, em đang ở sách sách cũ á anh Kiên, cái quyển này nè anh Kiên, sách cũ, cái bản in cũ á. Quyển nào vậy? Cho tôi coi coi. Sách cũ hả? Dạ. Ok. Cái là... cái triết học Adidam của sư á là nó tới là hay... nó nằm trong cái phần nào vậy? Nó nằm trong cái mục nào vậy? Dạ à, nó nằm trong cái phần cuối cái chương thứ 9 anh. Trong pháp môn tự quán anh. Pháp môn tự quán anh Kiên. Kiến dạ. Đạn nghi tịnh cái gì đây nè Dạ đúng, dạ đúng, nằm ở chương 9 anh. Dạ đúng rồi. Rồi ngay chỗ cái mà một... E phần E đó. Dạ đúng rồi anh. Đảo một tùy niệm phải không? Ngay chỗ dưới thất tịnh anh Kiên. Đúng rồi, 496 anh... Dạ. Rồi anh lướt lướt lên vài trang đi. Dạ lướt lướt lên vài trang nè, hào quang phỉ lạc gì đó nè. Đúng đúng đúng. Dạ dạ đúng. Dạ đúng rồi. Bây giờ cô Phượng đọc giùm con nha. Dạ, hành giả tu tệ quán đến giai đoạn này á cô. Hành giả tu tệ quán đến giai đoạn này luôn phải trải qua một cám dỗ rất lớn. Nếu thiếu duyên khó mà vượt qua, đó chính là 10 tùy phiền não. Gọi là tùy phiền não là bởi chúng có thể trở thành chướng ngại cho sự tiến bộ của hành giả. Một là hào quang. Có người vào thời điểm này thấy thân mình tự nhiên phát sáng hoặc trở nên trong suốt như pha lê. Người kém duyên sẽ tưởng đó là một sự chứng ngộ ghê gớm nào đó. Thực ra đây chỉ là một chuyện rất tự nhiên khi nội tâm một người đạt tới sự chuyển đổi quá lớn. Hai là phỉ lạc. Có người bỗng nhiên cảm nhận được một niềm vui mà từ bé đến giờ chưa từng biết qua. Ba là sự yên tĩnh của thân tâm. Có người như nghe được những chuyển động vi tế nhất của thân tâm, bởi lúc đó mọi thứ ở họ như đang trong trạng thái vắng lặng đến tột cùng. Bốn là thuần tính. Có người ở giai đoạn này cứ tưởng mình đã là sơ quả khi niềm tin nơi tam bảo bỗng dưng trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Họ như thấy Đức Phật ngay trước mặt và dám chết vì Ngài. Thứ năm là dũng mãnh. Có người lúc này thấy việc lành nào cũng dễ như trở bàn tay, dù thật ra nó quá sức họ. Hành giả lúc này làm việc không biết mệt. Tâm trạng này cũng có thể khiến hành giả ngộ nhận mình đã là thánh nhân, vì từ bé đến nay chưa bao giờ trải qua một kinh nghiệm đặc biệt như vậy. Sáu là sự tịnh lạc. Có người ở giai đoạn này nghe được trong cả thân tâm một niềm hạnh phúc vô bờ bến không thể diễn tả, một sự dễ chịu mà không có một dục lạc nào có thể đem lại. Nhờ vậy hành giả có những thứ sắc tâm chưa từng có bao giờ, thanh thản, nhẹ nhàng và thanh tịnh. Bảy là sáng trí. Có người ở giai đoạn này thấy mình như trở thành một người khác, bỗng nhiên hiểu ra những điều xưa giờ bế tắc hoặc chưa từng nghĩ đến. Đây là chuyện tốt nhưng cũng là cái bẫy cho hành giả kém duyên tưởng mình đã đắc thánh. Tám là chánh niệm. Ở giai đoạn này hành giả như sống 100% với chánh niệm, trong khi trước đây 1 giờ chánh niệm liên tục đã là rất khó, bây giờ bao lâu cũng được và rất dễ dàng, thậm chí vững mạnh hơn xưa rất nhiều lần. Chính là xả tâm. Chi pháp căn bản ở đây là tâm sở hành xả và tâm sở tư trong tâm khai ý môn. Ở giai đoạn này có người thì thấy tâm trạng nổi bật của mình là sự thanh thản, không vui hay buồn, thương ghét đối với bất cứ trần cảnh nào, dầu người hay vật. Cảm giác đó giống như ở một bậc thánh, không còn sân tâm hay dục ái nữa, nghĩa là không vui, chẳng buồn, không thích hay ghét. 10 là pháp ái, là sự ham thích, đam mê với những thành tựu tiến bộ của mình trong pháp môn tuệ quán qua các tùy phiền não. Trong 10 tùy phiền não vừa kể trên, chỉ có điều cuối cùng mới là phiền não mà thôi. 9 điều trước, trừ hào quang là pháp vô ký, đều là thiện pháp cả. Nhưng sở dĩ gọi là tùy phiền não, vì chúng là những cạm bẫy cho người thiếu duyên tưởng mình đã là thánh nhân. 10 tùy phiền não lúc này là cơ hội cho 3 phiền não, mạng, ái, kiến. Với người hữu duyên đắc thánh trí thì cả 10 phiền não này chỉ là cảnh phù du trong giai đoạn nhất thời mà thôi. Họ biết rõ cảnh danh sắc sanh diệt mới là điều cần lưu tâm. Cái gì ngoài ra cũng không cần thiết để vướng mắc. Đó là vì sao giai đoạn này được gọi là đạo phi đạo tri kiến tịnh, tức là trí biết rõ cái gì giả, cái gì thật. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, cả nhà giải lao 10 phút em mới lại. Okay. Cảm ơn Trung. Sẽ là tìm hiểu đến diệt mục tệ ha. Dạ, diệt mục tệ. Anh Kiên trở lại cái bảng anh Kiên. Dạ. Cái bảng với bài đọc anh. Dạ đúng rồi. Dạ trang 93 anh ha. Dạ. Tiếp theo sẽ là trang 93. À, chị Long giúp em cho Long đọc tiếp giùm em ha. Trang 93 chị. Diệt mục tệ cái chỗ mà phân gá nhanh á. Dạ. Phân gá nhanh á. Dạ. Dạ. Ba, diệt mục tuệ. Diệt mục tuệ là tỏ ngộ sự đang diệt của danh pháp và sắc pháp. Bali chú giải như vậy: diệt tiêu mất gọi là diệt mục, tức là ám chỉ sát na đang diệt của danh pháp và sắc pháp. Vì tuệ mạnh hơn trước nên thấy vi tế riêng biệt nhiều danh sắc, chỉ nhận đặng sát na chót là mất đi, mất đi. Chẳng khác người đứng sát lộ một chiều xe, đi gần mà ngó biệt, mỗi cái vừa thấy đã qua, nghe vùng vụt. Hoặc tỷ như người ngồi trong xe, chạy mau ngó hàng sau dựa lộ qua vùng vụt. Có ba ly chú giải như vậy: khi tuệ đặng tăng mạnh lên, cảnh danh sắc càng mau lẹ. Cho nên phần sanh trụ thứ lớp và phần chung của ngũ uẩn đều không rõ rệt, chỉ có niệm siết chặt trong khi diệt của danh sắc đó mà thôi. Có ba ly chú giải như vậy: khi tâm có thể vượt qua chế định do tu tiến, thì vẫn nương cảnh siêu lý, hằng có diệt. Dạ, cảm ơn chị. À, cô Phượng tiếp theo, cô Phượng đọc dùm con đó là hoạn họa tệ. Dạ. Bốn, họa hoạn tuệ. Họa hoạn tuệ là tỏ ngộ nhận thấy pháp phủ vi biến đổi quá lẹ hơn tất cả sự vật máy móc. Chi cả thời ngạc nhiên, tợ gặp người biến hóa rất nhanh, có phần như kinh hãi. Cũng có Bali bày tỏ như vậy: bực tu tiến đến họa hoạn tuệ, có phải sợ hay chăng? Đáp: chẳng phải sợ thật. Vì người đến tuệ này vẫn niệm tỏ ngộ pháp hữu vi, đều nhận thấy phần diệt của pháp quá khứ, hiện tại và vị lai đều mất luôn. Dạ, tiếp luôn cô. Tội quá tuệ. Tội quá tuệ là tỏ ngộ bằng cách kết thúc của diệt một tuệ, cũng như gặp rất nhiều người vừa thấy mặt rồi đi mất luôn, thật đáng trách. Những cách ấy đều không nên, vì cũng như không có. 6. Phiền yểm tuệ. Phiền yểm tuệ là trí tỏ ngộ sự chán nản, sự diệt luôn luôn của danh pháp, sắc pháp, cũng như kẻ gặp nhân vật nói đến đã chết rồi đều như vậy, rất chán, không muốn nghe thấy nữa. Rút chiếc bán trong ba ly như vậy: chư hành vô thường, chấm chấm, bực tỏ ngộ đến tuệ này cũng gọi là tiểu tu đà hồn. Có hai bài ba ly như sau: khi bực tu quán tỏ ngộ đến tịnh hành đầy đủ, nương tâm nhẹ nhàng, chí hướng nhất định đặng danh là tiểu tu đà hồn trong Phật giáo. Bực tu quán tỏ ngộ đến tịnh hành mà không thối chuyển, vì đầy đủ giới định tuệ trong đời, mặc dù chưa đắc đạo quả nhưng chí hướng rất tốt, Phật ngài nói bực ấy cương quyết, do đó đặng gọi là tiểu tu đà hoàn. 7. Dục thoát tuệ. Dục thoát tuệ do tuệ trước tỏ ngộ pháp hành vi quá chán nản, và dĩ nhiên sẽ phải móng xa lìa, không chịu với cách đáng chán ấy. Đối với pháp hữu vi phát ra nhận thức như vậy, đó gọi là dục thoát tuệ. Chú giải Bari rất dài, rút đại ý như vậy: sau khi quyết chán nản những sự tiêu diệt của danh sắc thì đâm ra muốn thoát khỏi danh sắc, nên gọi là dục thoát tuệ. 8. Quyết ly tuệ. Quyết ly tuệ do sự muốn thoát khỏi danh pháp và sắc pháp phủ vi rất mạnh, nên thành sự cố gắng cương quyết sao cho xa lìa danh sắc, đó gọi là quyết ly tuệ. 9. Hành xả tuệ. Hành xả tuệ là tỏ ngộ nhận thấy danh pháp, sắc pháp, sanh diệt vẫn coi như thường. Vì tuệ quyết ly dù biết thế nào cũng chưa vượt khỏi cảnh ngũ uẩn. Tỷ như người quyết tránh những chi cho hết sức mà không nặng khỏi thì vẫn đối như thường. Hay là tỷ như người quá lo việc chi rốt cuộc không thành thời đành xuôi tai gặp như không gặp. So sánh như câu nhơ nguyện như thử thiên lý dịch nhiên dị nhiên, nghĩa là người muốn như thế lẽ trời như vậy như vậy. Chúng ta học Phật nên tìm những nghiệp lý dĩ nhiên dĩ nhiên. 10. Tuệ thuận lưu. Từ phổ thông tuệ đến hành xả tuệ đều lấy thủ uẩn làm cảnh tỏ ngộ vô thường, khổ não, vô ngã và sanh diệt. Nếu đủ căn và không trở ngại thì lộ tâm đắc đạo sẽ sanh hoặc luôn đến sơ, nhị, tam, tứ đạo. Trong lộ này, cái tâm Anuloma gọi là tuệ thuận lưu hay là tuệ tích ngộ tứ đế. Có chỗ bớt tuệ thông thường còn kể chính, hoặc có chỗ bớt tuệ thông thường và thuận lưu còn 8. Nếu kể 16 tuệ là thêm 4 tuệ sau là tuệ bỏ bực, tuệ đạo, tuệ quả, tuệ phản kháng và 2 tuệ trước là tuệ thấy dạng danh sắc sanh diệt. Tuệ thấy dạng nguyên do danh sắc sanh diệt. Những tuệ nói trên trước đạo quả là nhân trực tiếp, còn nhân gián tiếp một đời sắp lên để giúp nên đạo quả là pháp độ cần phải đầy đủ tùy bực. Dạ. Ngũ đón hiện thế đắc đạo luôn đi cô. Dạ. Ngũ đón hiện thế đắc đạo, một là phải trọn tin Tam Bảo và ông thầy dạy hành đạo đúng. Hai là phải là người khỏe mạnh không bệnh hoạn. Ba, phải không có sự đố kỵ với thầy và bạn tu. 4. Phải có sự tinh tấn hy sinh hành đạo, dù cho gầy ốm chỉ còn da, gân, xương cũng không thối chuyển. 5. Phải là người hành đạo đặng đến kiến sanh diệt tuệ. Người có hiện tượng 5 điều ngũ đoán, tức là hiện thế đắc đạo. Trước phải có thất nhân đắc đạo hiện thế, nguyên do nhờ các đời quá khứ tạo pháp độ Parami. Thất nhân đắc đạo hiện thế. 1. Phải là người tam nhân. 2. Kiếp trước đã tạo thập độ liên quan tới pháp quán. 3. Đời này phải có sự tinh tấn. 4. Hành đạo đúng với chánh tạng và chú giải. 5. Phải có chỗ vừa với cách hành đạo. 6. Phải không có thập oái niệm. 7. Phải có thì giờ đầy đủ. Dạ. Dạ rồi, như vậy là xong các bản giải của ngài. Anh tắt giùm em ha. Giờ cho em coi lại cái mà thất tịnh đi ha, cho nó to lên. Dạ rồi, bây giờ 16 cái tệ quán này nè, 16 cái tệ quán này nè, bà con nhớ rằng là không phải là tầng tệ nha. Khi nào mà thiền á, thiền chỉ á, thì mình mới có tầng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Còn khi mà học về 16 tệ quán này nè, thì từ cái tệ số 1 là chỉ định danh sắc tệ cho đến số 13 là biến cấp tệ á, nó chỉ là sở hữu trí trong tâm đại thiện, sở hữu trí trong tâm đại thiện. Như vậy cái trí này vẫn còn nằm ở cái lãnh vực tâm dục giới. Dạ. Yeah. Anh Nhân anh Kiên kịp chỗ này ý anh nói không? Dạ. Yeah. Từ cái số 1 chỉ định danh sắc tuệ cho đến số 13 là biến cấp tuệ á, nó là sở hữu trí có mặt trong 4 cái tâm đại thiện hợp chí. Nên á, mình tu tập á, đôi lúc á, lúc có lúc không, tùy theo cái lực, cái chí gọi là chí lực của mình đó, mà nó có. Tại vì trong mà tính tấn niệm định tuệ ngũ quyền ngũ lực á anh. Tính chỗ đó, quyền với lực. Rồi bây giờ bà con để ý nè, mình sẽ nghe nói đến là tuệ quyền, quỷ chi quyền, dĩ chi quyền và cụ chi quyền. À, lúc này là anh Kiên không cần cái thất tịnh nữa ha. Giờ em cần cái bản niêu chống anh Kiên. Mình tìm tuệ quyền là nằm ở đâu trong cái bản niêu nè. Rồi quỷ chi quyền nè, dĩ chi quyền nè, rồi cụ chi quyền. Dạ. cái bảng nêu. Em cần cái bảng nêu. Dạ, em cần cái bảng nêu trống không chị? Dạ. Dạ, anh Kiên cho em cái bảng nêu ha. Dạ, bảng nêu. Dạ, đúng rồi. Năm mươi hai tâm sở á, thì trong đó nó có sở hữu trí tuệ. À, anh Kiên biết cái sở hữu trí tuệ nằm ở đâu ha? Anh Kiên ghi giùm em sở hữu trí. Dạ, đúng rồi. Rồi anh ghi giùm em tuệ quyền, sở hữu tuệ quyền. Dạ, tuệ quyền anh ha. Dạ rồi, thì cái sở hữu này á, nó sẽ phối hợp được trong cái gọi là bao nhiêu tâm. Thì trong 121 tâm á, anh Kiên vẽ cái hình con thỏ thì nó sẽ ra được cái sở hữu trí, nó phối hợp trong những cái tâm đó. Rồi, như vậy ra được cái sở hữu tệ quyền anh, nó phối hợp được với là 79 tâm anh ha. Yeah. 79 tâm. Dạ. Yeah. Rồi bây giờ á, mình sẽ tìm hiểu vị chi quyền là cái nào nè, chỉ chi quyền và cụ chi quyền. Dạ. Vị chi quyền. Rồi, anh Kiên ghi vị chi quyền. Dạ. Rồi, dĩ chi quyền. Và cụ chi quyền. Rồi anh Kiên mở cái vi diệu pháp sơ cấp của sự giác giới trang 184. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Bây giờ số 20, 21, 22 ha. Dạ, có Phượng đọc giùm con số 20 ha. Dạ. Số 20, vị tri quyền là trí tuệ có khả năng biết cái chưa từng biết. Đây cũng là trí tâm sở, nhưng là trí trong sơ đạo. Trí trong 21. Sơ đạo. Dạ được rồi cô. Dạ bây giờ mình tìm trên bảng nêu nè. Dạ. Cái vị chi quyền á, trên bảng nêu là nó nằm ở mức nào trong 79 tâm nè. Dạ. Trí trong sơ đạo hả? Dạ đúng. Dạ. Trí trong sơ đạo là tâm nào anh ha? Đúng rồi. Dạ. Rồi như vậy nó là vị chi quyền đó anh ha. Sở hữu trí á, nó nằm trong năm tâm đó là vị chi quyền. Rồi, cô Phượng đọc tiếp giùm con 21 dĩ chi quyền là gì cô ha? 21 dĩ chi quyền là trí tuệ hiểu biết cái đã từng biết. Đây là trí tuệ tâm sở trong đạo quả hữu học bậc cao, tức là trí trong sơ quả cho đến tứ đạo. Dạ. Yeah. Rồi anh Kiên tìm chi pháp giùm em ha, dĩ chi quyền. Trí gì? Trí trong trí trong sơ quả cho đến tứ đạo. Trong sơ quả cho đến tứ đạo. Dạ. Yeah. Nếu như vậy anh Tiên tìm không được thì anh Tiên tìm cái số 22 trước đi, cụ chi quyền á. Dạ là ra được cái hàng dĩ chi quyền à. Trí tuệ dạ. Liễu tranh, liễu tri thánh đế một cách đầy đủ, ở đây chính là trí trong tứ quả. Dạ đúng. Tứ quả, bốn quả. Là được. Loại trừ ra. Đúng rồi, dùng phương pháp loại trừ nó ra được cái hàng dĩ chi quyền anh. Dĩ chi quyền, chi quyền là 30 tâm chính giữa đó anh. À. Dĩ chi quyền ha. Dạ. Dạ. Dạ dạ. Có nghĩa là 40 tâm siêu thế này biết cái cảnh niết bàn. Biết cái cảnh niết bàn nè, nên thành thử ra mình mới đọc á là vị chi quyền là sao? Trí tuệ có khả năng biết cái chưa từng biết, biết cái chưa từng biết. Dạ. Cái chỗ mà vị chi quyền anh Kiên, anh ghi là biết cái chưa từng biết. Dạ. Chú thích ở dưới đi. Dạ. Vị chi quyền á. biết cái chưa từng biết. Có phải là niết bàn từ đó giờ bà con chưa biết đúng không? Yeah. Bây giờ cái trí nó khởi lên trong cái tâm mà đạo đó, là biết cái chưa từng biết. Rồi dĩ chi quyền á, là trí tuệ hiểu biết cái đã từng biết, là biết nước niết bàn á, đã từng biết. Dạ. Rồi cái cụ chi quyền á, là trí tuệ liễu chi thánh đế một cách đầy đủ. Cụ anh Nhân kịp vấn đề không anh? Anh kịp chung. Dạ, anh Tâm kịp vấn đề không anh? Dạ, anh kịp chung. Dạ, dạ, nhớ mấy cái này anh ha, nó quan trọng á. Dạ. Nó quan trọng đó anh. Rồi, bây giờ mình sẽ học cái vấn đề gọi là đợi em xíu nha. Sách của Sư Giác Giới anh, Quy Diệu Pháp Sơ Cấp á. Dạ. Trang 124 á. Loại tâm siêu thế. Mình sẽ học á là tâm nhiếp tâm sở. Dạ. Tâm nhiếp tâm sở. Dạ rồi. Bây giờ anh Kiên like giùm em nè. Loại tâm siêu thế, tám tâm siêu thế sơ thiền, like đi giùm em. Còn thôi anh Kiên, anh chỉ cần anh chụp cái chỗ mà loại tâm siêu thế á, tới cái chỗ mà tám tâm siêu thế tứ thiền anh Kiên. Dạ. Ok. Để em nói qua. Dạ. Ok. Đúng, dạ đúng. Dạ đúng rồi anh. Nó càng ngày nó càng nhỏ là vậy nè, tôi bị cái gì không biết đó. Dạ đúng rồi anh. Dạ đúng rồi. Dạ. Dạ rồi. Bây giờ anh Kiên like ha. Anh Kiên sẽ like tám tâm siêu thế sơ thiền. Anh like giùm em. Rồi xuống hàng. Tám tâm siêu thế nhị thiền. Rồi tám tâm siêu thế tam thiền. Rồi tám tâm siêu thế tứ thiền. Rồi tám tâm siêu thế ngũ thiền. À, như vậy lúc này là mình nhìn theo cái hàng gì ha? Hàng ngang. À không nhìn theo hàng ngang mà nhìn theo cục dọc anh. Siêu thế sơ thiền. Thiền. Nhìn theo cục dọc á anh Kiên. Dạ. À đúng rồi. Nó dạ. Tại em nói chữ hàng cái đó anh thấy là hàng ngang phải đưa vô cái hàng ngang liền. Nó là cục dọc đó. Dạ. Tám tâm siêu thế sơ thiền, hồi nãy bà con có nhớ lúc đầu mà em hướng dẫn cái gọi tên theo nhóm không? Nè, bây giờ nó ứng dụng trong đây nè. Tám tâm siêu thế sơ thiền. Rồi bây giờ anh Kiên phanh tròn giùm em tám tâm siêu thế sơ thiền đi. Bên mà 40 tâm siêu thế đó. Chờ chút xíu về. Lấy bản trống đi anh Kiên. Dạ cũng được. Dạ, bản cho bản mới cũng được anh Kiên. Dạ. Mình đang tính cái là cái mà tâm nhiếp được bao nhiêu tâm sở á. Dạ. À, sau khi mình học cái tâm siêu thế xong á, em quay qua mình sẽ học về cái là tâm quả. Tâm quả nó sẽ có là 52 tâm quả, nhưng mà sẽ có tâm quả hiệp thế và tâm quả siêu thế. Thì cái tâm quả siêu thế á, là mình cũng đã học mấy ngày hôm nay rồi, thì là 20 tâm quả siêu thế mình sẽ loại ra. Lúc đó mình chỉ còn học là 32 tâm quả hiệp thế thôi. Như vậy là xong cái chương, là chương thứ nhất của chương 1 nói về tâm. Yeah. Rồi bây giờ mình tìm hiểu về cái là loại tâm siêu thế ha. Cái tâm sở nó phối hợp được bao nhiêu ha? Tám tâm siêu thế sơ thiền. Dạ rồi. Trong đó nó ghi sao anh Kiên? Nhiếp được 36 tâm sở là 13 tở tha và 23 tâm sở tịnh hảo trừ 2 vô lượng phần. Dạ. Dạ. Bi và thị hỷ. Dạ. Cái này luôn. 13 tội tha. Dạ. Dạ đúng rồi anh. Dạ. 13 tội tha, 23 tâm sở tịnh hảo. Dạ. Ba, yes. 23. Dạ. Trừ hai cái, hai cái gì? Trừ hai hàng này phải không? Dạ trừ hai hàng đó. Không anh. À đúng rồi, trừ hai hàng đó, bi với tỳ hỷ. Dạ, các anh kịp được vấn đề này không? Dạ. Kịp không? Mình lấy là 13 tâm sở tự tha, mình cộng cho với 23 tâm sở tịnh hảo. Mình cộng như vậy á là mình sẽ ra được cái là 8 tâm siêu thế sơ thiền, nó có bao nhiêu tâm sở phối hợp. Nhưng mà mình có dùng cái phương pháp loại trừ. Khi mà mình dùng phương pháp loại trừ á, thì bà con sẽ nhớ kỹ hơn là cái con số 36 cách tính nè. Vì á, là tâm siêu thế nên 14 bỏ. À 14 tâm sở bất thiện đó bỏ. Dạ anh Kiên đánh chéo đi, đánh chéo 14 tâm sở bất thiện đi. Dạ. Như vậy là si vô tàm vô quý phóng dật tham tà kiến ngã mạn sân tật lận hối hôn trầm thị miên và hoài nghi. Lúc này là mình không có lấy ha, mình không có lấy. Dạ. Rồi á, bi với tỳ hỷ chứng đạo chứng quả thì không có lấy chúng sanh làm đối tượng. Nhớ nè, bi với tỳ hỷ á, từ bi hỷ xả anh, mà bi với hỷ á là lấy, vì cái này á, nó là lấy chúng sanh làm đối tượng. Còn á 40 tâm siêu thế á lấy niết bàn làm cảnh. Hai cái nó khác nhau, hai đối tượng khác nhau. Một cái là niết bàn làm đối tượng, cái mà bi và tỳ hỷ thì lấy chúng sanh làm đối tượng. Dạ, mình nhớ cái điểm này thì lúc đó mình cộng nó mới ra được con số là 36. Dạ. Như vậy khi mà mình học về vấn đề gọi là tâm nhiếp tâm sở á, thì khi mà học tới 40 tâm siêu thế á, mình nhớ cái quy tắc vậy nè, là 14 tâm sở bất thiện không bao giờ có mặt, nên lúc đó mình bỏ 14 cái thuộc tánh bất thiện. Bây giờ mình chỉ lấy là lấy gì? Lấy 13 tâm sở tự tha. 13 tâm sở tự tha. Rồi lúc đó là 25 tâm sở tịnh hảo á, vì bi và tỳ hỷ lấy chúng sanh làm đối tượng, mình bỏ cái đó ra, nên thành thử lúc này nó chỉ có là 23 thôi. Dạ. 23 thôi. Như vậy là ra vấn đề anh ha. Rồi bây giờ cái mẹo nè, cái mẹo mà để tính cái là 8 tâm siêu thế nhị thiền nè. Dạ. Bắt đầu bây giờ á, là cái chi thiền tầm tứ hỷ lạc định, lúc đó nó bỏ dần anh Kiên, thì lúc đó nó cái số lượng tâm nó sẽ giảm dần. Dạ. Rồi bây giờ mình qua là 8 tâm siêu thế nhị thiền anh ha. Chỉ còn 35 tâm sở. 8 tâm siêu thế nhị thiền. Lúc này không phải là 36 tâm sở nữa mà là 35 tâm sở. Anh Kiên khanh giùm em 8 tâm siêu thế nhị thiền. Khanh tròn giùm em 8 tâm siêu thế nhị thiền. Dạ đúng rồi. Vì lúc này á nó ly hằng tâm. Ly hằng tâm. Thành thử ra lúc này á số cái mà 13 tâm sở tự tha nó chỉ còn có 12 thôi. Dạ. Dạ. Như vậy là anh ghi giùm em trên đầu nó là 35 đi anh, để cho mình nhớ 35 tâm sở. Dạ. Cái mà 8 tâm siêu thế nhị thiền anh ghi giùm em cái số 35 ở bên cái 40 tâm siêu thế. Dạ. Còn kia là 36 anh ha. 8 tâm siêu thế sơ thiền đó là 36. Dạ. Rồi tiếp theo đó mình sẽ học đó là 8 tâm siêu thế tam thiền. Nó bỏ tầm, nó bỏ tứ. Dạ. Nó bỏ tầm, nó bỏ tứ. Như vậy lúc này nó còn 34 à. Dạ. Dạ, 34. Rồi 8 tâm siêu thế tứ thiền. có tầm tứ và hỷ. Dạ. Lúc này nó còn có 33 anh. 33. Bỏ tầm, bỏ tứ, bỏ hỷ nên còn 33. Dạ. Rồi tám tâm siêu thế ngũ thiền á, nó cũng bỏ tầm, bỏ tứ, bỏ hỷ nên nó cũng là 33 luôn. Như vậy á, khi mà học về cái vấn đề gọi là tâm nhiếp tâm sở mà ở 40 tâm siêu thế á, thì bà con nhớ dùm em cái điểm này. Cái thuộc tánh á, bây giờ mình có 52 tâm sở, mình cứ bỏ 14 tâm sở bất thiện ra đi, bỏ đó ra, loại trừ bỏ ra. Rồi cái mà 25 tâm sở tịnh hảo á, bi và tỳ hỷ á, bi và tỳ hỷ á, nó lấy chúng sanh làm đối tượng nên mình bỏ ra đi. Tại vì 40 tâm siêu thế nó chỉ biết có cái cảnh là cảnh Niết Bàn thôi. Dạ. Rồi lúc đó mình tính cái tổng. Mình tính cái tổng. Như là 8 tâm siêu thế sơ thiền á, thì mình lấy 13 cộng cho 23. Thành ra là 36. Khi mình nhớ được cái con số 36 thì lúc đó đi vô á, thì mình bắt đầu mình trừ nó ra. Trừ cái chi thiền á, là nó ra vấn đề. Dạ. Đó là cách nhớ. Anh Tâm kịp vấn đề không anh Tâm? Dạ, yeah, anh kịp chung. Kịp vấn đề anh ha. Dạ. Yeah. Nhà đợi em xíu nha. Dạ rồi, như vậy là xong vấn đề tâm. Xong cái vấn đề đó rồi anh. Bây giờ mình qua cái vấn đề mà kiết sử á. Săn vô chá ná với săn vô chá ná đó anh. Yeah. À, anh Kiên giờ đóng cái bản đó đi anh Kiên. Bản đó mình không sử dụng nữa, bỏ bản đó đi. Bây giờ mình qua sách của Sư Giác Giới nha. Yeah. Dạ rồi, cái trang đó là 172. Dạ. Yeah. Rồi, con mời cô Phượng đọc giùm con cái định nghĩa ha. Thập truyền là gì cô ha? Thập truyền, pháp truyền hay còn gọi là pháp kiết sử, pháp thần thúc, nghĩa là những sợi dây trói buộc, những phiền não buộc ràng tâm của chúng sanh khiến cho bị lẫn quẩn trong luân hồi không thoát ra tam giới được. Cũng ví như một loài gia súc bị cột giữ trong nhà hay trong khu vườn, nó chỉ lẫn quẩn và không thể thoát ra khỏi phạm vi đó để tự tại đi đến chỗ nào nó muốn. Pháp truyền nói theo kinh tạng có 10 thứ và nói theo vi diệu pháp tạng cũng có 10 thứ. Cả hai hệ thống này có vài điểm khác nhau. Thập truyền theo kinh tạng: một là ái dục truyền, hai ái sắc truyền, ba ái vô sắc truyền, bốn phẫn uất truyền, năm ngã mạn truyền, sáu tà kiến truyền, bảy giới cấm truyền, tám hoài nghi truyền, chín phóng dật truyền, 10 vô minh truyền. Thập truyền theo tạng vi diệu pháp: một ái dục truyền, hai ái hữu truyền, ba phẫn uất truyền, bốn ngã mạn truyền, năm tà kiến truyền, sáu giới cấm truyền, bảy hoài nghi truyền, tám tật truyền, chín lận truyền, 10 vô minh truyền. Dạ được rồi cô. Dạ được rồi cô. Như vậy bây giờ mình lưu ý thập truyền theo cái tạng kinh và thập truyền theo tạng vi diệu pháp anh Kiên ha. Dạ, mình lưu ý cho đó giùm em. Rồi, bây giờ các anh đợi em xíu nha. Dạ rồi. Anh Kiên cho em coi lại cái chỗ mà thập truyền theo cái tạng kinh tạng anh Kiên, trang 172 anh Kiên. Dạ. Dạ rồi anh Kiên tôi kéo lên chỗ mà 10 cái pháp truyền đó anh. Dạ. Ái dục truyền, ái sắc truyền, ái vô sắc truyền. Dạ. Không anh, lúc này mình không cần thao tác đâu, cả nhà nhớ giùm em nè. Ái dục truyền, ái sắc truyền, ái vô sắc truyền, phẩm uất truyền, ngã mạn truyền, tà kiến truyền, giới cấm truyền, hoài nghi truyền, phóng dật truyền và vô minh truyền á. Bây giờ anh Kiên nhớ giùm em 10 cái này ha. Bây giờ anh Kiên mở giùm em cái bộ pháp tụ. Dạ. mở giùm em cái bộ pháp tụ. Bộ pháp tụ anh ha. Dạ đúng rồi. Dạ rồi, bây giờ anh Kiên sẽ vô cái chỗ mà tâm thiện siêu thế á. Dạ. Dạ rồi, tâm thiện siêu thế ha. Anh Kiên tìm giùm em cái tâm đạo thứ hai á. Dạ. Cái đoạn 271. Cái đoạn mà 271 anh Kiên. Đúng rồi, bây giờ mình tìm hiểu chỗ mà tâm đạo thứ hai nè. Cái chỗ nè, khi nào vị tu tiến thiền siêu thế, pháp dẫn sức, nhân tịch diệt. Để, bắt đầu quan trọng nè. Nhân tịch diệt để giảm nhẹ dục ái và sân độc. À, anh Kiên like đó giùm em. Đó. Trong cái bộ pháp tụ, cái bộ đầu tiên á, Đức Thế Tôn có nói đó. Dạ. Cái tâm đạo thứ hai á, là giảm nhẹ dục ái và sân độc. Không anh Kiên, chỉ cần like chỗ đó thôi anh Kiên. Không cần phải copy anh Kiên. Like chỗ đó cho bà con thấy chữ mà giảm nhẹ dục ái và sân độc. Dạ. Dạ đúng rồi. Cả nhà thấy chỗ này ha. Dạ. Rồi mình qua cái tâm đạo thứ ba nè. 272 á. 272 tâm đạo thứ ba nè. Thế nào là các pháp thiện, khi nào vị tu tiến thiền siêu thế, pháp dẫn sức, nhân tịch diệt, để đoạn trừ hoàn toàn dục ái và sân độc. Yeah. Rồi anh Kiên thấy chỗ này ha, đoạn trừ hoàn toàn dục ái và sân độc ha. Rồi tới tâm đạo thứ tư nè. Cái đoạn 273, thế nào là các pháp thiện, khi nào bị tu tiến thiền siêu thế, pháp dẫn sức, nhân tịch diệt, để đoạn trừ hoàn toàn sắc ái, vô sắc ái, mạng, chạo cử và vô minh. Yeah. Như vậy là tâm đạo thứ tư này á, là đoạn trừ hoàn toàn sắc ái, vô sắc ái, mạng, chạo cử và vô minh anh ha. Dạ. Như là cắt 5 sợi dây đó anh. Kịp ý em nói nãy giờ không anh Kiên? Anh mở mic lên Kiên. Kịp trung. Dạ, về quá tốt. Dạ. Rồi cũng trong bộ pháp tụ này á, bây giờ mình tìm cái mà ba loại trí hồi nãy á, anh Kiên. Dạ. Dạ, ba loại trí hồi nãy nha, anh đợi em xíu nha. Cả nhà đợi em xíu, anh Kiên cứ giữ yên đó. Vị tri tuệ, dĩ tri tuệ với cụ tri tuệ hả? Đúng rồi anh, dạ đúng. Dạ. Rồi bây giờ đó là anh coi giùm em cái đây có thấy gì? Cái mà tâm đạo thứ hai anh Kiên. Dạ. Là đoạn 271 á. Dạ. Tâm đạo thứ hai nè. Anh Kiên có thấy cái chữ mà có chi dĩ chi quyền không? Đấy. Đó. Rồi á, anh qua cái mà tâm đạo thứ ba nè. 272 á, chi dĩ chi quyền. Dạ đúng không anh? Đúng rồi. Dạ đúng rồi. Rồi tâm đạo thứ tư nè. Cũng chi đúng. Dĩ chi quyền. Đoạn 274 á. Dạ. Rồi bây giờ cô Phượng đọc giùm con cái đoạn 274, thế nào là chi dĩ chi quyền trong khi ấy. Trong khi ấy có nghĩa là đang có trong cái sát na á. tâm đạo á anh, và tâm quả đó. Dạ, sở hữu trí á, nó là chi dĩ chi quyền đó, để con Phượng đọc giùm con. Đoạn 274, thế nào là tri dĩ tri quyền trong khi ấy? Trong khi ấy, đối với sự tác chứng các pháp đã được hiểu, được thấy, được đạt, được thông, được chứng đắc, có trí hiểu, hiểu rõ, lựa chọn, cân nhắc, trạch pháp, tham khảo, phân định, khảo sát thông thái, rành mạch, khôn ngoan, sáng suốt, suy xét, nghiên cứu, minh mẫn, mẫn tiệp, hồi quan, quán minh, tỉnh giác, sắc sảo. Tuệ là tuệ quyền, tuệ lực, tuệ như vũ khí, tuệ như lâu đài, tuệ như ánh sáng, tuệ như hào quang, tuệ như ngọn đèn, tuệ như bảo vật, vô si, trạch pháp, chánh kiến, trạch pháp giác chi, chi đạo liên quan đạo. Đây là tri dĩ tri quyền trong khi ấy, chấm chấm, trùng, chấm chấm. Dạ được rồi là... cô. Dạ dạ, vậy được rồi cô ha. Dạ. Như vậy là định nghĩa về cái chi dĩ chi quyền anh ha. Còn bây giờ á, mình tìm về cái chi vị chi quyền tâm đạo thứ nhất anh ha. Dạ. Cái đoạn 196. Dạ. 196. Đoạn 196. Dạ rồi. Anh Kiên sẽ thấy trong cái đoạn 196 nè, mình sẽ thấy cái chỗ hằng chí á, nó có là mạng quyền, có mạng quyền, có chi vị chi quyền, có chánh kiến chánh tư duy anh Kiên. Nó đúng rồi cái đoạn đó đó. Dạ. Có mạng quyền rồi có chi vị chi quyền. Dạ. Dạ anh Kiên có thấy cái sở hữu trí nó không? Dạ. Có chi vị chi quyền anh ha. Dạ. Rồi bây giờ định nghĩa cái chi vị chi quyền là gì nè. Cái đoạn 215. Dạ, anh kéo lên đoạn 215 á, là chi vị chi quyền. Dạ, mời cô Phượng đọc giùm con chi vị chi quyền. Đoạn 215. Dạ đúng rồi cô. Đoạn 215, thế nào là tri vị tri quyền trong khi ấy? Trí tuệ mà pháp chưa từng biết, thấy pháp chưa từng thấy, chứng đạt pháp chưa từng chứng đạt, hiểu pháp chưa từng hiểu, tác chứng pháp chưa từng tác chứng. Trí tuệ, pháp là trí hiểu, hiểu rõ, lựa chọn, cân nhắc, trạch pháp, tham khảo, phân định, khảo sát, thông thái, rành mạch, khôn ngoan, sáng suốt, suy xét, nghiên cứu, minh mẫn, mẫn tiệp, hồi quan, quán minh, tỉnh giác, sắc sảo. Tuệ là tuệ quyền, tuệ lực, tuệ như vũ khí, tuệ như lâu đài, tuệ như ánh sáng, tuệ như hào quang, tuệ như ngọn đèn, tuệ như bảo vật, vô si, trạch pháp, chánh kiến. Đây là tri vị tri quyền trong khi ấy. Dạ. Còn bây giờ mình tìm về mà chi cụ chi quyền anh ha. Chi cụ chi quyền thì anh Kiên phải trở lại cái bộ pháp tụ của trang đầu giùm em. Nó nằm ở tâm quả đó anh. Dạ. Tâm tứ quả anh ha. Dạ. Rồi anh trở lại bộ pháp tụ giùm. Cho em có cái mục lục của nó anh. Dạ. Rồi anh thoát ra giùm em cái đi. Mình đang tìm cái là chi cụ chi quyền. Dạ rồi. Bây giờ anh sẽ thấy là số 3 là pháp vô ký. Dạ. Dạ. Cái đoạn là 471. Dạ. 471. Dạ rồi. Cô Phượng có thấy thế nào là chi cụ chi quyền trong khi ấy không? Dạ. Thấy không? Dạ dạ, rồi cô đọc giùm con chỗ đó. Thế nào là tri cụ tri quyền trong khi ấy? Điều mà đối với các pháp đã thấu triệt, có sự toàn tri, hiểu biết, hiểu rõ, lựa chọn, cân nhắc, trạch pháp, tham khảo, phân định, khảo sát, thông thái, rành mạch, khôn ngoan, sáng suốt, suy xét, nghiên cứu, minh mẫn, mẫn tiệp, hồi quan, quán minh, tỉnh giác, sắc sảo. Tuệ là tuệ quyền, tuệ lực, tuệ như vũ khí, tuệ như lâu đài, tuệ như ánh sáng, tuệ như hào quang, tuệ như ngọn đèn, tuệ như bảo vật, vô si, trạch pháp, chánh kiến, trạch pháp giác chi, chi đạo liên quan đạo. Đây là tri cụ tri quyền trong khi ấy. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, dạ. Dạ rồi, như vậy là mình học xong về 40 tâm siêu thế anh ha. Rồi tuần sau á mình sẽ học về 32 tâm quả hiệp thế anh ha. Cả nhà có để ý á, là mấy hôm nay á là em đang đi chương 1. Chương 1 nói về tâm. Thì tâm á, nó có là 121 tâm. Nhưng mà lúc đó em chia ra thành á, là ba giống. Là giống thiện, giống bất thiện, giống thiện, giống bất thiện, với cái là giống vô ký á, hay mình gọi là tính á, tính thiện, tính bất thiện, với tính là vô ký á. Thì lúc đó em đã hướng dẫn á, về học về các pháp thiện. Em hướng dẫn học về các pháp bất thiện. Và em hướng dẫn về học là các pháp gọi là vô ký. Vô ký. Vì cái vô ký á, tâm mà vô ký á, nó có là vô ký quả với vô ký tố. Dạ. Vô ký tố thì mấy hôm nay mình cũng đã học rồi. Bây giờ mình chỉ cần cái học về cái vô ký tâm mà vô ký tâm quả đó. Thì vô ký tâm quả đó thì nó có là quả hiệp thế và quả siêu thế. Quả siêu thế á, thì có là 40. Còn mà quả hiệp thế á, là 7 cái quả bất thiện vô nhân, 8 tâm quả thiện vô nhân, 8 đại quả và 9 cái quả đáo đại. Thành thử ra là 15 mình cộng cho 17, 15, 17 thành ra là 32 tâm quả hiệp thế. À, tuần sau, tiếp tục lần sau mình sẽ học về 32 tâm quả hiệp thế. Dạ rồi, cứ mời cô Phượng hồi hướng. Dạ, mời các lớp hồi hướng chung. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Khuyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Xà thú, xà thú, xà thú. Bye bye cả nhà. Cảm ơn Trung nha. Cảm ơn Kiên, cảm ơn Nhân, cảm ơn cả nhà. Dạ, cảm ơn cả nhà. Cảm ơn Trung, cảm ơn Kiên, cảm ơn Nhân, cảm ơn cả nhà. Thứ sáu nha. Dạ, cảm ơn cả anh. Vậy thứ hai ngày mai đó quý vị. Thứ hai đúng rồi. Mà ngày mai anh em mình có nhân duyên phải không? Anh Kiên. Đúng rồi, ngày mai thì 3 giờ rưỡi. 3 giờ rưỡi chiều. 12 rưỡi bên Việt Nam phải không? 12 rưỡi Việt Nam, dạ. Sáng ở bên trực khắc nha. Nếu em ngày mai là các anh có một buổi học hay là nhưng mà nó khác là duyên thôi. Duyên. Dạ. Dạ bên này là 7 rưỡi đó. Dạ. Oh, okay. Em cảm ơn, dạ em cảm ơn các anh. Rồi.